Vạn đạo Long Hoàng, chương 874, tâm từ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một lần lần đích bước vào, một lần lần đích thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, lại là 7 ngày trôi qua. Lục Minh tiến vào tinh thần đoán luyện điện tu luyện đã hơn 20 ngày rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh điên cuồng tu luyện, điên cuồng rèn luyện bản thân đối với tinh thần chi hỏa vận dụng như phong ma. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cánh cổng ánh sáng ngoại, hào quang lóe lên, Lục Minh thân hình xuất hiện. Ta đã biết nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong miệng thì thào tự nói, trong mắt lóe ra nét mặt hưng phấn. Trải qua lâu như vậy tu luyện, hắn rốt cục bắt đến một tia linh cảm, đột phá tâm từ, linh cảm, lập tức khoanh chân mà ngồi tinh tế lĩnh ngộ khởi cái loại này linh cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần ngồi xuống này, đúng là một ngày. Một ngày về sau, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bình thản xuống, lại để lộ ra một đám tự tin hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, hắn nhất bộ bước vào cánh cổng ánh sáng, lập vào hư không. Xíu, yêu yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo mũi tên, nhanh như thiểm điện, trên không trung ngay lập tức rẽ vào mấy trăm ngoặt. Khom, hướng về Lục Minh phóng tới. Lục Minh mi tâm sáng lên, một đạo mũi tên ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, Lục Minh tâm niệm vừa động, mũi tên bay ra, sau một khắc chuẩn xác xuất hiện ở đằng kia mũi tên trước, cùng này mũi tên đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, sau một khắc lượng mũi tên xuất hiện theo lưỡng phương hướng bắn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm niệm vừa động, đồng dạng có lượng mũi tên bay ra trên không trung vượt qua mấy trăm ngoặt. Khom, đuổi theo này lượng mũi tên, cùng này lượng mũi tên triệt tiêu. Tâm từ, cái này là tâm từ ta rốt cục đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Xíu, yêu yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mũi tên tung hoành cũng rốt cuộc khó có thể bắn trúng Lục Minh, cuối cùng, sở hữu tất cả mũi tên toàn bộ bị Lục Minh ngăn cản. Lục Minh đối với tinh thần chi hỏa vận dụng, rốt cuộc đột phá, đạt đến tâm từ sơ kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Lục Minh cũng không dừng lại, mà là đang này tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không lựa chọn đỉnh cấp độ khó, mà là tiếp tục tại cao cấp độ khó tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đỉnh cấp độ khó, nghe nói là cho ý động cái kia cấp bậc tồn tại tu luyện đấy. Thời gian, rất nhanh trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đảo mắt Lục Minh tại tinh thần nung đại điện tu luyện ngũ 10 ngày đích thời gian, khoảng cách quan thiên đài cạnh tranh tỷ thí còn có 10 ngày. Chuyên cô tui VN, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh đối với tinh thần chi hỏa vận dụng, đã đạt đến tâm từ, hậu kỳ cảnh giới. 50 ngày thời gian, theo tỉ mỉ đỉnh phong, bước vào tâm từ hậu kỳ, cái tốc độ này, nếu như bị người khác chi đạo thật sự muốn trợn mắt há hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Phải biết tâm từ này một cảnh giới, chính là thất cấp minh luyện sư tài năng nắm giữ đấy, lục cấp minh luyện sư có thể nắm giữ, đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Tinh thần đoán luyện điện tùy cũng có thể đến, nhưng ai tiến triển có cái tốc độ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vậy có thể thấy được Lục Minh đối với minh luyện chi đạo là có phi thường cao đích thiên phú đấy. Nên đi ra ngoài rồi, đi mua sắm một đám tinh huyết, đã lâu như vậy, có lẽ đã có a truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ, ra tinh thần đoán luyện điện hướng về Bách Bảo Các bay tới. Trong lúc Lục Minh từng đi qua một lần Bách Bảo Các dự định một đám yêu thú tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, đi vào Bách Bảo Các, mỹ nữ ta dự định yêu thú tinh huyết ra thế nào rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười hỏi, vẫn là trước đó cô gái đẹp kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Vân Sư Đệ, ngươi đến rồi. Mỹ nữ mắt to chằm chằm vào Lục Minh, dị sắc liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay, Lục Minh thế nhưng là Phù Khôi Tông danh nhân, lúc trước dốc sức chiến đấu 10 cái thần cấp thiên kiêu ai không biết. Người muốn 50 phần lục cấp bát trọng yêu thú tinh huyết, 50 phần lục cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết, đây chính là phí hết rất lớn công phu tài tập hợp đủ đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mỹ nữ cười nói, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười cười thu hồi chữ vật giới chỉ, sau đó đem nguyên thạch giao cho đối phương. Tổng cộng lục vạn khối nguyên thạch, đây là đối phương xem tại hắn mua nhiều như vậy, giảm giá sau đích giá cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật đúng là quý a hát. Lục Minh cảm thán, này yêu thú tinh huyết thật đúng là mua không nổi, xem ra dùng qua nhóm này về sau, cũng là mình đi săn giết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thầm suy nghĩ đến, Cửu Dương Chí Tôn lúc trước lưu lại nguyên thạch tổng cộng tài 100 vạn tả hữu mà thôi, như vậy tiêu sông dài, dùng không được bao lâu tựu nếu không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hay là muốn tỉnh lấy điểm dùng. Lục Minh quyết định chú ý thanh toán nguyên thạch về sau, Lục Minh hướng Vân Phong cư mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đường đi có nhân chứng kiến Lục Minh, đều dùng kính sợ lại hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. 10 ngày sau tự muốn tỉ thí rồi, Thiên Vân Vũ Đạo mặc dù cường, nhưng Minh luyện chi đạo chưa hẳn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, 10 ngày sau, có thể thấy kết quả thật, Minh luyện chi đạo không được, Vũ Đạo cường thịnh trở lại, cũng muốn lui ra hậu tuyển tông chủ bảo tòa. Rất nhiều người tại nghị luận đều chờ mong lấy 10 ngày sau tỉ thí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh quay trở về Vân Phong cư, chứng kiến Bạch Sích Tuyết đang tại rất nghiêm túc minh khắc minh văn phù cuốn. Tay nàng chỉ như ngọc dài nhọn xinh đẹp, trên không trung khiêu vũ từng đạo minh văn bay vào đến phù trong giấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ mỉ đỉnh phong, Lục Minh ánh mắt khẽ động, một thời gian ngắn không thấy, Bạch Sích Tuyết cũng có rất lớn tiến triển, đối với tinh thần chi hỏa vận dụng đạt tới tỉ mỉ đỉnh phong. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không bao lâu, một bức lục cấp thất trọng minh văn phù cuốn, liền minh khắc thành công rồi. Ồ Thiên Vân, ngươi trở về rồi hả? Trong khoảng thời gian này đến cái đó tu luyện đi, tiến triển như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Sích Tuyết chứng kiến Lục Minh, con mắt sáng ngời. Coi như không tồi, có chút tiến triển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đảo, có chút tiến triển, có muốn hay không chúng ta so thử một chút, nhìn xem minh khắc minh văn ai nhanh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Sích Tuyết đảo trong mắt hiện lên kích động biểu lộ. Lục Minh trong nội tâm cười cười, nhà đầu kia đột phá, muốn tại Lục Minh trước mặt khoe khoang thoáng một phát đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt như thế nào so, Lục Minh cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đi ra bên ngoài, so minh khắc trận pháp tốc độ như thế nào đây? Bạch Sích Tuyết có chút tiểu hưng phấn mà nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể, bất quá đã tỉ thí tiểu cần chút ít trừng phạt a, người nếu bị thua, muốn như thế nào trừng phạt? Lục Minh mỉm cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào trừng phạt? Bạch Sích Tuyết chớp mắt to. Như vậy đi, ngươi nếu bị thua, ngươi hôn ta thoáng một phát, ta nếu bị thua ta hôn ngươi một cái, như thế nào đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười hắc hắc, ngươi, ai muốn thân ngươi, ngươi vô lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Sích Tuyết xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười to, hắn cũng không phải cố ý đấy, chỉ là tinh thần chi hỏa vận dụng đột phá tâm tình thật tốt, hơn nữa hồi lâu không thấy Bạch Sích Tuyết thuận miệng đùa giỡn một chút mà thôi, nhẹ nhõm thoáng một phát hào khí. Người không đáp ứng coi như xong, ai thua rồi, ai mời tiệc a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười cười, bước đi ra cửa phòng, Bạch Sích Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn Lục Minh vài lần, trong đôi mắt lại mang theo một chút vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Phong cư ngoại có một mảng lớn đất trống, phi thường rộng lớn. Hai người tương đối mà đứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt đầu đi, Bạch Sích Tuyết đột nhiên kiều quát một tiếng, hai chân tại mặt đất liền đạp, đồng thời, như hành tây y hệt 10 ngón, trên không trung tách ra, sáng lạn minh văn, từng đạo bay múa mà ra chui vào đến trong lòng đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, trên mặt đất lập tức có trận pháp hiển hiện, hào quang sáng chói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh một mực mỉm cười, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, một tia không động. Người này, như thế nào cũng bất động, hừ, thật sự là tại đại, xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Sích Tuyết hừ lạnh một tiếng, bước chân có chút một cách trận pháp hào quang lóng lánh, hai cái tuyết trắng đại điêu ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh tấn công mà ra. Lúc này, Lục Minh mới bắt đầu động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy Lục Minh một cước bước ra, trên mặt đất lập tức đều là hiện ra rậm rạp chằng chịt minh văn đan vào cùng một chỗ, hình thành nguyên một đám trận pháp. Góc truyện audio.com, lập tức trên mặt đất cơ hồ đồng thời hiện ra 9 cái trận pháp.